Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302: Không lên làm tiểu vương tử. Trở lại, Stro mở miệng lần nữa. Chúng tinh linh vừa mới bắt đầu đọc thần chú, vệ tử hưu nhưng là bỗng nhiên từ mấy trăm mét ở ngoài vọt tới. Hắn không thể để cho những này tinh linh trắng trợn không kiêng dè thi pháp. Lực phá hoại quá to lớn, nhưng mà ngay ở vệ tử hưu tiếp cận đến nhất định phạm vi thời điểm, Stro nhân là cười khẩy. Cùng lúc đó, tinh linh nhóm âm thanh xoay một cái, dĩ nhiên ngâm hát ra một tổ cùng vừa tuyệt nhiên không giống tiên quyết. Đây là, vệ tử hưu thầm kêu không ổn. Hắn mới vừa muốn lui về phía sau, một nhánh lóe ánh sáng màu vàng ống trường thương thẳng táp hướng hắn bay tới. Là Yastus chi thương, súng, do 7 vị tinh linh hợp lực phát sinh, đủ để uy hiếp sinh mệnh. Vệ tử hưu tự biết không tốt, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Mà trường thương màu vàng ống nhưng dường như có thể lần theo giống như vậy, không ngừng độ lệch góc độ, từ đầu tới cuối duy trì tốc độ cực hạn bắn về phía vệ tử hưu. Trường thương màu vàng ống chớp mắt đã tới. Phù một tiếng, vệ tử hưu vai bị trường thương sức mạnh dễ dàng xuyên thủng, mà hắn cũng là một con hướng phía dưới ngã xuống đi ra ngoài. Này chính là xem thường tinh linh đánh đổi. Stro khẽ mỉm cười, khoát tay, tinh linh nhóm lần thứ hai cùng kêu lên đọc phép thuật. Thật vất vả ổn định thân hình, vệ tử hưu con người cấp tốc co rút lại. Tay phải hắn bỗng nhiên đánh gãy do tinh khiết lực lượng nguyên tố tạo thành trường thương màu vàng óng, đồng thời thôi thúc bí pháp lấy một không thể tưởng tượng nổi phương thức biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Lúc này vệ tử hưu đã không giống chiến trước hung hăng. Hắn rất là chật vật, ói ra ngụm máu mạt, ánh mắt oán độc nhìn Stro một chút. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, Stro không nghĩ tới một thương này còn không ra tay liền mất đi mục tiêu. Chỉ được quay đầu nhìn về một người khác khoảng cách so sánh gần quỷ tu. Một thương, súng, quăng đi ra ngoài, trực tiếp đem hắn không kịp né tránh thân thể xuyên thủng. Quỷ tu kêu rên một tiếng, trực tiếp ngã xuống. Lúc này Stro thu hồi pháp tướng, vệ tử hưu nếu dám sỉ nhục chính mình, vậy hắn cũng là đừng nghĩ lại trở về. Một niệm đến đây, Stro bỗng nhiên từ tinh linh thủy quang bên trong xuyên ra, hướng vệ tử hưu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ba tên quỷ tu muốn ra tay chặn lại Stro, kết quả tinh linh nhóm tiên thuật theo nhau mà tới, đêm này mấy cái mưu toan ra tay quỷ tu cho đè ép trở lại. Một đuổi một chạy, hai người tốc độ phi hành đều là cực nhanh. Không bao lâu, cũng đã ở trên Thái Bình Dương không bay ra thật xa. Stro nộp phủ bên trong hoa ruộng từ từ phun ra nuốt vào linh lực, vì hắn kéo dài bổ sung tiêu hao. Vệ tử hưu thì lại không có như vậy mạnh mẽ phụ trợ công năng. Hắn vốn là bị cấp cao tiên thuật Yastus chi thương, súng, trọng thương. Vết thương không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Lúc này còn phải không ngừng thôi thúc bí pháp phi hành. Vệ tử hưu càng bay tốc độ càng chậm. Stro còn không nhàn rỗi, thỉnh thoảng ném ra mấy cái tiên thuật, liên tục tiêu hao vệ tử hưu linh lực. Rốt cục, vệ tử hưu hộ thân tiên thuật không chống đỡ nổi, bị Stro bột đạo dẫn xét đánh nát. Stro không có một chút nào dừng lại, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo lôi đình, trực tiếp đem vệ tử hưu phách vào trong biển. Phù phù, vệ tử hưu đâm đầu thẳng vào trong biển hải lý, vừa muốn chìm xuống, Stro nhân là một tay một kéo, một luồng hải triều đem vệ tử hưu từ trong nước kéo lên. Người sau nhưng là một bộ thoi thóp dáng vẻ, kẻ địch đã ngã xuống. Stro nhưng không có tùy tiện về phía trước, mà là khẽ cười nói, biết ngươi không chết, đừng giả bộ, cho rằng bản vương sẽ bị lừa hay sao? Tinh linh là kiêu ngạo cũng không phải ngốc, Vệ Tử Hưu thực lực ra sao hắn rõ ràng, không thể bị vài đạo dẫn lôi thuật đánh chết. Ồ, vậy ngươi có hay không đoán được? Kỳ thực ta ở phía sau ngươi. Một tiện nhiều lần âm thanh từ Scho phía sau truyền ra. Scho bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Vệ Tử Hưu trắng bệch mặt, cùng trên bả vai vẫn không có một chút nào khép lại dấu hiệu xuyên qua thương. Scho con người đột nhiên rụt lại, hắn vẫn ở chết nhìn chòng chọc Vệ Tử Hưu. Đối phương lúc nào dĩ nhiên vòng tới phía sau mình. Vệ Tử Hưu cười lạnh một tiếng, tay phải nhanh chóng trước giò, đến thẳng Scho yết hầu. Scho xoay người đồng thời cấp tốc lùi về sau. Hắn bên ngoài cơ thể một tầng hộ thể ánh sáng nhanh chóng hiện lên, ngăn trở Vệ Tử Hưu trước giò tay, đồng phát ra kim loại vang lên thanh âm. Cầy cấy lưu ưu thế ở chỗ tiêu hao, khoảng cách quan trọng nhất. Lúc này Scho một bên lùi về sau, một bên giơ tay đối với Vệ Tử Hưu thả ra liên tiếp lôi đình. Chỉ cần đối phương thân hình hơi có dừng lại, Scho luật có thể mượn cánh phi hành ưu thế cùng Vệ Tử Hưu kéo dài khoảng cách. Sau đó nhưng vào lúc này, cái kia thanh âm quen thuộc dĩ nhiên lần thứ hai từ Scho phía sau vang lên. Hỏi ngươi nói đây, ngươi đến cùng có hay không đoán đến? A, âm thanh này cho Scho dọa xong. Phía trước Vệ Tử Hưu còn ở đối với hắn sang móng vuốt, mà giờ khắc này phía sau dĩ nhiên xuất hiện lần nữa một mới Vệ Tử Hưu. Scho dư quang hướng về mặt biển nhìn lại, phát hiện trước nằm ở nơi đó thi thể không gặp. Cái nào mới phải thật sự Vệ Tử Hưu? Vừa phát sinh cái gì? Đâm này, phía sau Vệ Tử Hưu móng tay so với pháp khí càng thêm sắc bén. Dĩ nhiên trong nháy mắt ngay ở Scho tấm chắn trên cắt ra một đạo thật dài lỗ thủng. Mà nguyên bản ở trước mặt hắn cái kia Vệ Tử Hưu thì lại đột nhiên biến ảo thân hình, biến thành một to lớn quỷ đầu. Một cái đem Scho phóng thích dẫn lôi nuốt tiến vào. Lôi đình ở quỷ đầu trong cơ thể phát sinh nổ tung giống như tiếng nổ vang rền. Quỷ ầu nhưng chỉ là đánh nấc cục, sau đó liền không có chuyện gì. Quỷ như thế lần thứ hai một cái hướng Scho cắn tới. Biến hóa quá nhanh, Scho hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Vệ Tử Hưu dĩ nhiên lấy pháp tướng biến ảo thành chính mình dáng vẻ mai phục tại phía sau. Mà cái kia bị sét đánh bên trong Vệ Tử Hưu, e sợ vẫn đúng là chính là Vệ Tử Hưu bản thân. Hắn vì sáng tạo ra cận chiến máy, vẫn cứ lựa chọn liền bị mình đánh vài đạo dẫn lôi. Cũng hay là trước bị Yastus chi đấu súng bên trong, vốn là Vệ Tử Hưu bố cục bước thứ nhất. Vệ Tử Hưu mặt lộ vẻ cười lạnh, ở trong chiến trận Scho xác thực cường vô địch, bởi vì có chúng tinh linh hợp lực bảo vệ, hắn lại có thể thành vì những thứ khác tinh linh bình ắc quy. Chỉ khi nào rời đi bảo vệ, cầy cấy lưu, ha ha, nhược gà mà thôi. Scho kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ so với Vệ Tử Hưu muốn kém xa lắm. Bị tiền hậu giáp kích bên dưới hắn trong nháy mắt liền hoảng rồi. Quỷ ầu một cái cắn phá Scho hộ thể ánh sáng, mà Vệ Tử Hưu nhưng là móng tay ở Scho sau lưng tầng tầng xé một cái. Dĩ nhiên đem Scho bên trái cánh chim kéo non nửa diện. A, Scho một tiếng kêu rên hướng phía dưới rơi xuống. Vệ Tử Hưu thì lại như ung nhọt tận xương giống như kề sát Scho liền đuổi tới. Hai tay hắn cùng xuất hiện, dự định triệt để xé bỏ Scho hai cánh. Nhưng vào đúng lúc này, Scho trên người bỗng nhiên bùng nổ ra chói mắt ánh sáng. Ánh sáng sức mạnh là mãnh liệt như thế, khác nào bị làm nổ hàng tinh. Ta sát, Vệ Tử Hưu sợ hết hồn gấp lui ra, mà to lớn quỷ đầu thì lại nhanh như tia chớp bay tới Vệ Tử Hưu trước người, đem Vệ Tử Hưu thân thể hộ ở trong đó. Scho dĩ nhiên trực tiếp làm nổ nội phủ sơ dương, mặt trời đỏ uy lực nổ tung trong nháy mắt nuốt hết Vệ Tử Hưu. Quỷ yêu còn chưa kịp hét thảm một tiếng liền bị mạnh mẽ sóng nhiệt bốc hơi lên. Vệ Tử Hưu tuy rằng mượn quỷ đầu vì chính mình cung cấp ngắn ngủi thở dốc thời gian cấp tốc trốn xa, nhưng vẫn bị nổ tung sức mạnh lan đến, một cánh tay bị đốt thành than cốc. Mã Đức, liều mạng a, nổ tung qua đi. Mặt mày xám xịt Vệ Tử Hưu tầng tầng gắt một cái. Lúc này Scho đã không thấy tăm hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.